Quyền tài, chương 896. Đồng học Bân ra tay. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, buổi sáng, ra thuộc viện thị ủy. Trong nhà, Loan Hiểu Bình và cụ phụ cụ mẫu lo lắng chờ đợi, bao gồm cả đồng học Bân và cụ Vân Huyên cũng vậy, cả đêm chưa ai ngủ. Hiểu Bình, chị nói Tuệ Lan có thể được không? Con bé buổi tối đã đi kinh thành, khẳng định không thành vấn đề. Trong nhà nó làm gì? Đều là làm quan, chỉ cần người trong nhà chịu nói, Thiên Thiên khẳng định có thể cứu trở về. Chỉ mong vậy, tôi rất thương đứa cháu ngoại này, mới ra sinh ra đã chịu nhiều khổ như vậy. Loan Hiểu Bình và cụ mẫu vừa nói, vừa khóc thấy vậy, cụ phụ con mắt cũng đỏ. Đồng học Bân trong lòng rất không thoải mái, hắn cũng biết chuyện này tất cả đều là trách nhiệm của hắn, cho nên căn bản không dám nói, chỉ đứng bên cạnh cửa sổ rút một điếu thuốc ra hút. Hút hút hút, Loan Hiểu Bình quát con trai. Mày chỉ biết hút, đồng học Bân tay bị kiềm hãm, đem tàn thuốc rụi đi, mẹ. Mày có suy nghĩ không vậy? Loan Hiểu Bình oán giận nói. Ngoại trừ hút thuốc mày còn có thể làm gì? Đồng học Bân không nói gì, yên lặng ngồi trở lại ghế, sắc mặt rất kém. Đột nhiên, bên ngoài vang lên âm thanh chìa khóa, Tạ Tuệ Lan đẩy cửa vào. Tuệ Lan đã trở về. Loan Hiểu Bình vội hỏi. Thế nào Tuệ Lan, nói với cha mẹ con chưa? Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu, trên mặt có chút mệt mỏi nói. Nói rồi, ba con đã liên lạc một chút, quân hạm đưa tiền chuộc hẳn là ngày mai xuất phát. Thật tốt quá, cụ mẫu vui vẻ nói. Thiên Thiên ngày mai là có thể trở về. Tạ Tuệ Lan chần chờ một chút, lắc đầu nói. Cái này con không thể cam đoan, đám hải tặc kia rất gian xảo, muốn để cho bọn họ thả con tin tại chỗ, sợ rằng rất khó, bất quá kết quả cấp trên muốn là phải mau chóng thả ra con tin phải do quân hạm đón trở về, bằng không một đồng tiền chuộc cũng sẽ không cho bọn họ. Câu trả lời của đối phương là đồng ý thế nhưng cụ thể sẽ thế nào, bên này chúng ta còn không rõ ràng, dù sao bọn họ cũng là hải tặc. Nụ cười vui sướng của cụ mẫu chợt tắt, nói như vậy, bọn họ thu tiền cũng có thể không thả con tin ra. Đúng vậy, Tạ Tuệ Lan nói, chúng ta là nước lớn, phải chú ý lễ nghi chú ý quy củ, nhưng đám hải tặc này rất khó để cho bọn họ làm được. Đồng học Bân hỏi, ngày mai quân hạm xuất phát lúc nào, có thể là sáng sớm, cũng có thể là buổi sáng. Tạ Tuệ Lan đáp, hải tặc lúc này yêu cầu giao dịch vàng thỏi, con số rất lớn, bên này cần chuẩn bị. Cù phụ mắng, cái đám khốn nạn này, cù mẫu cũng kích động nói, Thiên Thiên nếu như có gì không hay xảy ra. Tôi sẽ liều mạng với bọn họ, cụ Vân Huyên từ trong phòng nhỏ đẩy xe lăn đi ra liền nói ngay. Thiên Thiên không có việc gì, mẹ đừng nói xui, đúng đúng, không có việc gì, cụ mẫu vội vã đổi giọng, cháu gái của mẹ mạng lớn. Khẳng định có thể gặp dữ hóa lành, con gái sẽ không sao, đồng học Bân cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hắn lại không có chút yên tâm nào, nghĩ Thiên Thiên đang trong tay đám hải tặc cùng hung cực ác chịu khổ, đồng học Bân cực kỳ đau lòng, lửa giận trong lòng cũng càng tụ càng nhiều. Trước đây đồng học Bân đã rất thống hận đối với hải tặc bắt cóc cướp đoạt, giết người, quả thật không chuyện ác nào không làm, không chỉ một lần khi dễ quốc gia, hiện tại lại có thể bắt cóc con gái của hắn. Tùy thời đều có thể hại chết Thiên Thiên, đồng học Bân nắm tay thật chặt trong đầu đã nhồi đầy sát. Gocchuyenaudio.com, ý, đồng học Bân hít vào theo điều kiện có phản xạ rút ra một điếu thuốc. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, em còn đang mang thai, tắt thuốc có được hay không? Đồng học Bân ngừng lại, nhanh chóng rụi thuốc. Cù mẫu trong lòng có giận không chỗ phát, nhất thời đem đầu mâu hướng về phía đồng học Bân, mày chỉ biết hút. Sao không thấy mày quan tâm con gái mày như thế? Thuốc lá quan trọng hơn con gái mày à? Loan Hiểu Bình cũng quát mắng con trai. Lúc đó nếu như mày cẩn thận một chút, Thiên Thiên đâu có thể gặp chuyện không may. Hiện tại chỉ biết hút thuốc, mày còn làm ba được sao? Vài ngày nay, mẹ già và cù mẫu chưa từng cho đồng học Bân sắc mặt tốt, ngay cả cù phụ đối với đồng học Bân cũng là không mặn không nhạt. Đồng học Bân không có cách nào phản bác, bọn họ mắng rất đúng, mình quả thật không làm tròn chức trách và nghĩa vụ của một người cha, không chăm sóc tốt cho Tiểu Thiên Thiên, lúc này mới để cho con gái chịu tội nhiều như vậy, hơn nữa rất có thể sẽ không còn được gặp lại con gái, nghĩ tới đây, đồng học Bân trong lòng không khỏi chảy máu. Không thể ngồi chờ chết, tôi muốn tận tay đem con gái cứu trở về. Đồng học Bân trong lòng có quyết định, ánh mắt không khỏi nổi lên vẻ hung ác, không nói hai lời đứng lên bắt đầu thu dọn đồ, đem bóp tiền và điện thoại di động nhét vào trong người, mẹ các người yên tâm đi, tôi gây ra họa tôi khẳng định sẽ sửa, nếu như không đem Thiên Thiên bình an về nhà, cả đời này tôi cũng không trở về. Tạ Tuệ Lan sừng sốt, anh muốn làm gì? Đồng học Bân không nói thêm nữa, đẩy cửa đi. Tiểu Bân, Tạ Tuệ Lan quát dẹp đường, anh trở về cho em, có nghe thấy không? Đồng học Bân không nghe, đi bộ xuống lầu. Tạ Tuệ Lan vội vàng đuổi theo, nhưng khi cô ấy đuổi xuống phía dưới, đã không còn thấy hình bóng của đồng học Bân, ngay cả xe hắn cũng không lái đi. Trong phòng, Tạ Tuệ Lan vừa trở về, Loan Hiểu Bình liền cuống quýt nói. Tiểu Bân đâu, không ngăn cản được hắn. Tạ Tuệ Lan nói, không biết đi đâu. Loan Hiểu Bình nóng nảy, đứa nhỏ này muốn làm gì đi? Nó đi chỗ nào tìm Thiên Thiên? Cù phụ sắc mặt khẽ biến nói. Tiểu Bân có thể đi đến khu vực biển của đảo F hay không? Bên kia là thiên hạ của hải tặc, ai đi cũng là cựu tử nhất sinh, ngay cả đội lái quân hạm chính quy mang theo súng vác trên vai, đạn lên nòng, cũng không thể chiếm được chỗ tốt, người khác càng không thể, chỉ cần là người có một chút tự hiểu lấy mình cũng sẽ không chạy đi chịu chết. Thế nhưng chuyện này ở trên người Đồng Học Bân, mọi người đều biết Đồng Học Bân thật đúng là làm được, cho dù đi vào hang cọp, cho dù cựu tử nhất sinh, Đồng Học Bân phòng trừng cũng sẽ không sợ, vì dân chúng không có chút quan hệ huyết thống mà Đồng Học Bân đều có thể đánh cược mạng nhỏ, thì đừng nói con gái ruột của mình. Cù Vân Huyên vừa nghe, liền giận lên, gấp khó dằn nổi nói. Mẹ, mẹ muốn hại chết Tiểu Bân có phải không? Mẹ mắng hắn làm gì hả? Con gái mất cũng không phải lỗi của Tiểu Bân. Tiểu Bân nguyện ý thấy Thiên Thiên như vậy sao? Cù mẫu sắc mặt cũng suy sụp, cái này Tiểu Bân nó. Ai, mẹ cũng là nói như vậy thôi, con cũng biết cái miệng của mẹ không ngăn cản được mà, mẹ cái gì cũng đừng nói nữa, nhanh chóng tìm Tiểu Bân thôi. Loan Hiểu Bình nôn nóng bất an nói, đứa nhỏ chết tiệt này, nói nó hai câu liền như vậy, muốn tức chết tôi hả? gocchuyenaudio.com, Tuệ Lan, nhanh đi tìm nó, đừng để cho nó đi chịu chết. Cù phụ ngồi không yên, tôi cũng đi, đứa nhỏ này thật đúng là... Cù phụ và Tạ Tuệ Lan đều đi tìm, nhưng mà tìm rất nhiều chỗ cũng không phát hiện cái bóng của Đồng Học Bân. Hiển nhiên, chuyện Đồng Học Bân quyết định là không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Cách chương.